Luân hồi đan đế, chương 515, tự làm bậy, không thể sống. Góc truyện audio.com. Tại đại điện đối diện gác lửng, cô xả sơn các cao tầng ngồi ở đây, bao gồm Mạc Hà Xuyên người trưởng môn này. Gác lửng bên trong tình hình, để cho bọn họ cũng sắc mặt ngưng trọng. Sư tôn, Đại Tuyết Sơn đây là người thiện không đến, người tới không tốt sao? Trưởng môn đệ tử thân truyền Lý Dịch Thủy trầm giọng nói. Vi sư vốn không muốn triệu tập chàng này tụ họp. Nhưng Đại Tuyết Sơn cho ta áp lực quá lớn. Ta không thể không triệu tập. Mạc Hà Xuyên nói. Lúc ấy ta liền dự cảm đến. Lần này Đại Tuyết Sơn sợ rằng mục đích không đơn giản. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Trước kia ba đại siêu thoát thế lực. Chung nhau chấp trưởng Tây Hoang. Lẫn nhau chế ước, mới có thể để cho ta Tây Hoang giữ vững độc lập. Tạo thành 13 nước rằng co cục diện. Đệ tử chân truyền Thư Giao nói. Có thể hiện tại, Long Nha Lầu chẳng biết tại sao. Cơ hồ thối lui ra Tây Hoang. Tử Vân Đảo vậy không động tĩnh gì. Đưa đến Đại Tuyết Sơn ở Tây Hoang một nhà độc quyền. Hôm nay xem ra, Đại Tuyết Sơn đã không nhẫn nại được. Là muốn hoàn toàn nắm trong tay Tây Hoang. Từ nay về sau, Tây Hoang vẫn là Tây Hoang sao? Chúng ta vậy đi xuống đi. Mạc Hà Xuyên thần sắc không biết làm sao. Cho dù hắn là cô xả sơn trưởng môn, nhưng đối mặt Đại Tuyết Sơn cái loại này đồ vật khổng lồ. Giống vậy bó tay, Bạch Lộc Tông người tới. Hắn vừa mới nổi lên thân. Gác lửng người bên ngoài nhóm liền bỗng nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Mạc Hà Xuyên bước chân hơi ngừng. Lại lần nữa hướng xuống dưới nhìn lại. Quả nhiên thấy Bạch Lộc Tông người xuất hiện. Nếu như có thể, ta đây tình nguyện Bạch Lộc Tông đánh tan thập quốc liên minh. Nắm trong tay Tây Hoang. Ít nhất Bạch Lộc Tông là ta Tây Hoang mình thế lực. Mạc Hà Xuyên nói. Đáng tiếc, Bạch Lộc Tông mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng ngăn cản Đại Tuyết Sơn. Đang nói, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn cũng tới, cơ hồ đồng thời, Lý Dịch Thủy bật thốt lên. Thư Giao ánh mắt, vậy định cách ở Bạch Lộc Tông trong đám người. Một cây hắc y thiếu niên trên mình. Nửa năm qua, cứ việc Bạch Lộc Tông như mặt trời ban trưa. Cái này hắc y thiếu niên nhưng tựa như im hơi lặng tiếng vậy. Cái này còn là nửa năm qua lần đầu tiên, nàng lại lần nữa thấy cái này hắc y thiếu niên xuất hiện. Nhưng sau đó Mạc Hà Xuyên các người lại thần sắc ảm đạm. Bọn họ thừa nhận, cái này hắc y thiếu niên là nhân vật tuyệt thế. Bạch Lộc Tông một cái bất nhập lưu thế lực. Ở nơi này hắc y thiếu niên dưới sự hướng dẫn, có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Thật là truyền kỳ, quảng cáo, làm sao? Hôm nay cục diện này, coi như cái này hắc y thiếu niên, giống vậy không thể nào thay đổi. Phía dưới, Bạch Lộc Tông đám người, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hướng tiệc đại điện đi tới. Ở bọn họ trước nhất phương, chính là Tô Vãn Ngư, Lăng Vân và Mộ Dung Khang. Trong đại điện, Việt Thiên Tú thừa nhận áp lực cực lớn. Việt Quốc đã và Bạch Lộc Tông âm thầm kết minh. Bây giờ chọn lựa thập quốc liên minh, đó chính là phản bội Bạch Lộc Tông. Đến lúc đó Bạch Lộc Tông khẳng định sẽ đối với Việt Quốc hận thấu xương. Nhưng ở trước mắt tình huống này hả? Hắn dám cự tuyệt thập quốc liên minh sao? Hắn biết Lăng Vân rất bất phàm. Chính là trước gặp được Lăng Vân, hắn mới hạ định quyết tâm đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Có thể lúc ấy hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đại Tuyết Sơn sẽ nhúng tay chuyện này. Hơn nữa còn phái ra Tuyết Tăng cái loại này khủng bố tồn tại. Công khai đứng đội thập quốc liên minh. Bạch Lộc Tông người tới. Ngay tại Việt Thiên Tú sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Rơi vào to lớn vùng vẫy lúc đó. Bên ngoài truyền tới đám người tiếng kinh hô. Việt Thiên Tú dài thở phào một cái. Tối thiểu. Hiện tại hắn không cần đối mặt như thế lựa chọn khó khăn. Bạch Lộc Tông xuất hiện. Như vậy cái này áp lực thật lớn. Nên do Bạch Lộc Tông tới chịu đựng. Nếu như Lăng Vân vậy không gánh nổi Tuyết Tăng, như vậy cho dù hắn lựa chọn đổ máu, cũng không thể quái hắn bất nhân nghĩa. Quả nhiên là Bạch Lộc Tông người tới. Đó là Tô Vãn Ngư. Thực lực vô cùng là khủng bố. Lại khủng bố thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi Đại Tuyết Sơn cao thủ? Đợi một chút, Tô Vãn Ngư bên người vậy hắc y thiếu niên là ai? Trong đại điện nhất thời huyên náo lên. Lăng Vân, Tề Quốc Hoàng tử Điền Du Hoan thất thanh nói. Hắn là theo Tề Quốc Hoàng đế cùng đi ra tiệc. Năm đó Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, nhưng mà lưu lại sâu sắc bóng mờ. Hắn há sẽ không nhận ra Lăng Vân. Đồng thời, Triệu Quốc Hoàng tử Triệu Sóc và Đại Lương Quốc Hoàng tử Đoạn Như Ngọc cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, hắn chính là Lăng Vân. Bá, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc cũng phong tỏa Lăng Vân. Nguyên lai hắn chính là Lăng Vân. Triệu Quốc Thái tử Triệu Khoát, sắc mặt vô cùng là âm trầm. Hắn nhớ, trước Tô Vãn Ngư tới Triệu Quốc thời điểm, cái này hắc y thiếu niên đang ở bên người. Chỉ là hắn lúc ấy cũng không biết, cái này hắc y thiếu niên lại chính là Bạch Lộc Tông Tông Chủ. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Khang như vậy làm nhục hắn, khẳng định chính là Lăng Vân sai khiến. Người sau lúc ấy tất nhiên ở đó xem chuyện cười của hắn. Thấy Lăng Vân sau đó, hận ý mạnh nhất, không ai bằng Yến Quốc Hoàng tử Nam Cung Hiên. Chính là bị Lăng Vân chém chết. Nam Cung Hiên nhưng mà bị Yến Quốc ký thác kỳ vọng rất lớn. Coi là tương lai hộ quốc võ thần tồn tại. Kết quả, nhân vật như vậy lại bị Lăng Vân giết chết. Cái này làm cho Yến Quốc há có thể không hận Lăng Vân. Còn có Lương Quốc, Thái Bình giáo thánh tử Duyên Tinh Hải cũng là Lăng Vân giết. Bọn họ đối với Lăng Vân giống vậy không thể nào có hảo cảm. Bạch Lộc Tông, các ngươi thật đúng là dám đến. Một đạo dữ tợn thanh âm, bỗng dưng vang lên. Sau đó Lăng Vân các người liền thấy. Trước ở Triệu Quốc gặp phải đám kia đông thổ võ giả cũng ở đây. Ngô Sư Huynh, chính là bọn họ, cái đó bị người ta gọi là làm. Dương Huynh, Võ Tôn hận như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn một người liền đi ra. Nhàn nhạt nói, trước là ai ra tay? Tự đứng ra đi, người này hơn 30 tuổi. Tu Vi bất ngờ là Võ Hoàng cấp 2. Người này là Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn Ngô Trấn. Là ta. Mộ Dung Khang ưỡn ngực ra, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Rất tốt, dám làm, vẫn có chút đảm nhận. Ngô Trấn lãnh đạm nói, xem ở ngươi có đảm đương phân thượng, ta tha chết cho ngươi. Ngươi cái tay kia động ta sư đệ Dương Đào, liền cắt mất cái tay kia đi. Quảng cáo, hắn cũng không có đi xem Lăng Vân, thân là Đại Tuyết Sơn đệ tử. Hắn dĩ nhiên biết đông thổ có cái thế thiên kiêu kêu Lăng Vân. Bất quá, hắn trong chốc lát cũng không có đem cái này hai người liên hệ với nhau. Dẫu sao theo hắn biết, đông thổ cái đó cái thế thiên kiêu Lăng Vân vẫn còn ở đông thổ. Trước đây không lâu vẫn còn ở Định Hải Thành gây ra động tĩnh to lớn. Sư huynh, vậy Dương Đào nhưng không thỏa mãn. Thằng nhóc này không việc gì. Mấu chốt là cái này Bạch Lộc Tông Tô trưởng lão vậy không thể bỏ qua. Không có nàng dung túng, thằng nhóc này cũng không dám đối với ta động thủ. Ta yêu cầu cũng không quá đáng. Chỉ là cái này Tô trưởng lão cùng ta ngủ một giấc, ta liền có thể không truy cứu chuyện này. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nữ nhân này chân thực thật đẹp. Cho dù cùng đông thổ những cái kia tuyệt đại phong hoa cô gái so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí càng cái sức hấp dẫn. Trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, những thứ này đông thổ đệ tử, ở Triệu Quốc thời điểm, hắn thả bọn họ một con ngựa. Khi đó hắn chỉ là cảm thấy, những tiểu nhân vật này còn không đáng để cho hắn động thủ. Có Mộ Dung Khang là đủ rồi. Nào nghĩ tới, những người này sẽ như vậy không biết sống chết. Ngô Chấn trong lòng khẽ nhúc nhích, bình tĩnh mà xem xét. Hắn cảm thấy Dương Đào yêu cầu chân thực có chút vô sỉ, nhưng mà làm hắn thấy Tô Vãn Ngư sau đó cũng là ngẩn ngơ. Cái này Tây Hoang lại có thể cũng có như vậy mỹ nhân tuyệt thế. Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, liền chợt nghe một đạo phá tiếng gió vang lên. Vù vù, Lăng Vân tùy ý dùng linh lực ngưng tụ là kiếm, một bước bước ra, ngay tức thì người khác liền biến mất. Một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.